Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1101 huyết khí trùng thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sư tôn. Bên trong hỏa diễm hạ xuống truyền ra tiếng gào thét thê lương của Bạch Hảo. Thời khắc này Bạch Hảo chính là biển lửa này. Theo biển lửa hạ xuống, hắn lập tức liền nhìn thấy sư tôn của mình, lúc này giống như mất đi tất cả ý thức, đang bị thiên tôn đè xuống. Thân thể hắn cùng Đỗ Lăng Phỉ đã dung hợp lại với nhau. Cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Hảo nhất thời điên cuồng đến cực hạn. Tiếng hắn rít gào rung cả trời đất. 22 màu lửa lập tức bị ảnh hưởng, nhất thời bạo phát, lấy tốc độ nhanh hơn trực tiếp lại phá nát tất cả mọi tường đá ở bốn phía xung quanh, còn dung hòa phía đỉnh toàn diện hạ xuống, hỏa diễm từ bốn phía xung quanh, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Từ phía xa nhìn lại, biển lửa xung quanh hung bạo mạnh mẽ đến cực hạn, mang theo khí tức nào đó khiến cho thần sắc của thiên tôn cũng phải biến hóa. Tu vi của thiên tôn tản ra tạo thành màn phòng hộ, rốt cuộc lại bị biển lửa này trực tiếp không để ý tới. Đây là lửa gì? Thiên tôn biến sắc, trong lòng càng cực kỳ chấn động. Ngọn lửa kia thật sự cường hãn, vượt quá sự phán đoán của hắn trước đó. Cũng chính là trong chớp mắt, biển lửa này lại ầm ầm xuyên qua phòng hộ của thiên tôn, vượt qua đỗ thân thể Lăng Phỉ. Thời điểm xuất hiện, thình lình đã ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Sau đó, chấn động mạnh ra phía ngoài một cái. Ầm ầm ầm. Một lực mạnh không có cách nào hình dung ở trên biển lửa 22 màu vượt qua cực hạn của thế giới này trực tiếp bạo phát ra, cuối cùng hình thành một vòng bức tường lửa rồi rào trực tiếp lại hung hăng đẩy thân thể của thiên tôn ra. Thiên tôn lộ ra thần sắc dữ tợn, trong mắt lộ ra sự tàn nhẫn cùng điên cuồng. Bạch Hảo, ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Thiên tôn gầm khẽ, tu vi toàn thân tản ra. Khí thế chuẩn thiên tôn trực tiếp bạo phát, muốn dập tắt biển lửa này. Nhưng lúc này nhiệt độ cao bên trong biển lửa này khuếch tán ra, khiến cho trong lòng thiên tôn ở cũng lo lắng, thậm chí cảm nhận được một tia nguy cơ sinh tử. Đây rốt cuộc là lửa gì? Ở trong hỏa diễm này, cho dù là thiên tôn cũng không thể không lui về phía sau ra. Bị đẩy ra. Còn có Đỗ Lăng Phỉ. Đỗ Lăng Phỉ đã sớm hôn mê. Lúc này bị Bạch Hảo mạnh mẽ tách ra khỏi Bạch Tiểu Thuần, trạng thái dung hợp bị lập tức cắt ngang. Thân thể trực tiếp bị đẩy về phía xa. Mà tường lửa này vẫn đang không ngừng khuếch tán. Trong tiếng nổ lớn, thiên tôn bị ép phải lui tiếp về phía sau. Tất cả những điều này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong chớp mắt. Sau khi đẩy Đỗ Lăng Phỉ cùng thiên tôn ra ở trung tâm của một vòng bức tường lửa này trong hỏa diễm ngưng tụ, bóng dáng của Bạch Hảo đã từ bên trong hỏa diễm huyễn hóa ra, đứng ở trước người Bạch Tiểu Thuần đang hôn mê. Đang dung hợp lại bị cắt ngang, khiến cho thân thể Bạch Tiểu Thuần nghịch chuyển. Hắn vốn hôn mê ở dưới nhiệt độ cao của hỏa diễm bốn phía xung quanh, lại có vẻ thanh tỉnh. Hắn miễn cưỡng mở hai mắt ra. Trong đôi mắt đục ngầu vô thần, lộ ra vẻ mờ mịt. Sau khi nhìn thấy rõ hỏa diễm cùng với Bạch Hảo, giọng nói của Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự suy yếu, thì thào nói nhỏ. Hảo Nhi. Một tiếng Hảo Nhi này, khiến cho thân thể Bạch Hảo run rẩy. Trong mắt mang theo sự bi ai không có cách nào hình dung. Sức sống của Bạch Tiểu Thuần gần như sắp bị tiêu diệt hết, hai mắt đã lại nhắm lại. Cảnh tượng như vậy, khiến cho tâm thần Bạch Hảo đều đau đớn đến cực hạn. Sư tôn tất cả giao cho ta. Bạch Hảo hung hăng cắn răng. Hắn cảm nhận được hồn của mình đang nhanh chóng tiêu tan. Hắn hiểu rõ mình không có cách nào kiên trì 22 màu lửa này quá lâu. Điều quan trọng nhất trước mặt hắn lúc này chính là cứu được sư tôn. Hắn thật sự nhận thấy được thương thế của Bạch Tiểu Thuần rất nặng. Nhất từ trước tới nay, sức sống đã bị lấy đi 9/9.